xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 175, trò chơi lại lừa nạp. Góc truyện audio.com, editor, Đào Tử A Tể làm công trở về. A Tể ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cha không ở, tâm trạng sa sút. A Tể kéo lấy thân thể mỏi mệt vào phòng tắm tắm rửa. A Tể ôm quần áo bẩn vào phòng giặt giặt quần áo. A Tể ở ban công phơi quần áo. A Tể đi phòng bếp xem còn đồ ăn dư cơm thừa có thể ăn không. Hôm nay tăng ca về quá muộn, A Tể về trễ hơn xưa 4 giờ. Ánh đèn phòng bếp màu cam ấm áp, nồi cơm điện trên bàn nấu cơm đang cắm điện, mở ra bên trong có một nồi cơm mới nấu. Mùi thơm và hơi nóng của cơm khiến A Tể quét sạch dã rời, mừng rỡ như được tiêm máu gà, nhìn thấy cha nấu cơm, giá trị tâm trạng A Tể. 999, giá trị tâm trạng trò chơi cao nhất chỉ biểu thị 999, một nồi cơm đã có thể để giá trị tâm trạng A Tể đầy. A Tể đến trước tủ lạnh, phát hiện tủ lạnh dán một tờ giấy ghi chú, con yêu, có chuẩn bị bữa khuya con thích, nhớ hâm lò vi sóng cho ấm nha. GT, LT, A Tể mở tủ lạnh ra, tầng trên quả nhiên trưng mấy đĩa đồ ăn. Hệ thống phát biểu cảm tung hoa nhiều lần. Nọ A Tể vừa dùng lò vi sóng làm nóng mấy đĩa đồ ăn, trên bàn đột nhiên hiện ra khay giữ ấm hình tròn nhỏ. Sao giờ mới về, Bùi Diệp ngủ ngon một giấc, hệ thống gửi thông báo, động tĩnh nhỏ đánh thức cô. Vừa định bộc phát, Bùi Diệp phát hiện là thông báo điện thoại. Mở khóa giao diện điện thoại, kéo cột thông báo ra, phát hiện trò chơi yêu và nuôi trẻ cập nhật tạm thời, người chơi thân mến, kiểm tra giá trị tâm trạng con yêu bạn lữ tích lũy đủ 1 triệu điểm, máy chủ tiến hành cập nhật tạm thời. Vì đảm bảo thú vui và trải nghiệm game của người chơi, lần cập nhật này không tiến vào trạng thái bảo trì, người chơi không cần offline, không ảnh hưởng trải nghiệm trò chơi, nội dung cập nhật như sau, 1. Bản trò chơi sẽ tăng thêm nhiều hạng mục làm công, bồi dưỡng đầy đủ năng lực bạn lữ A Tể, 2. Bạn lữ A Tể của ngài qua cố gắng thường xuyên tăng ca, vì làm dịu nỗi lo lắng của người chơi, tăng thêm công năng thông báo, 3. Cửa hàng cập nhật đồ gia dụng sinh hoạt mới, giảm giá 90. Tuần đầu cơ hội có 14, cửa hàng trang phục lên sàn, cập nhật một số lượng trang phục thường ngày, giảm giá 90. Tuần đầu cơ hội có 15, khởi động sự kiện sinh nhật A Tể, nội dung chi tiết phiền người chơi xem ở cổng thông tin trò chơi. Bùi Diệp phát hiện những dòng thông báo này, từng câu từng chữ viết đầy hai chữ. Lừa nạp, chẳng qua, A Tể sắp tới sinh nhật rồi. Bùi Diệp nhìn thoáng qua thời gian điện thoại, phát hiện cách sinh nhật A Tể 28/10 còn kém 3 ngày. Tin tức này đè tính phí bị quấy rầy giấc ngủ của Bùi Diệp, cô ấn mở app yêu và nuôi trẻ. Giao diện mở đầu trò chơi đã thay đổi. Toàn bộ giao diện đều là sắc trắng tinh khôi, cánh hoa không ngừng rơi xuống, chính giữa là hình chưng A Tể. Mở đầu kết thúc tiến vào giao diện chính trò chơi. Phòng nhỏ A Tể sáng đèn, lầu 1 không có thân ảnh A Tể, phòng tắm tầng 2 biểu hiện đang sử dụng. Bùi Diệp không quấy rầy A Tể, cô muốn nhìn xem trò chơi chó chết tính dùng cách nào lừa cô nạp. Cô cẩn thận kiểm tra từng nút bấm cửa sổ trò chơi, không phát hiện nội dung tương quan đến làm công, Bùi Diệp vẫn không biết trò chơi tăng thêm hạng mục làm công gì. Lại ấn mở quỹ nạp tiền, cửa hàng, phát hiện cửa hàng quả nhiên thêm một đống hàng gia dụng. Góc truyện audio.com, Bùi Diệp liếc chúng khay giữ nhiệt, A Tể trở về đã quá muộn, phải tắm rửa giặt quần áo còn phải tự làm đồ ăn, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian ngủ. Nếu có khay giữ ấm thức ăn, Bùi Diệp rảnh rỗi làm ít đồ ăn ngon cho A Tể, nó trở về là có thể ăn. Người không thiếu tiền không nhiều lời trực tiếp cho khay giữ ấm thức ăn vào giỏ hàng. Trừ khay giữ nhiệt còn có ghế massage hình trứng để A Tể mệt mỏi thư giãn. Chú thích: sử dụng ghế dựa massage, sẽ thu hoạch được bắp giá trị tâm trạng A Tể gấp đôi. Cái đồ chơi này cũng thêm vào giỏ hàng. Mua, vật phẩm mới có chừng 30 cái, Bùi Diệp đem một nửa thêm vào giỏ hàng. Trong đó quý nhất ghế sofa rạp chiếu có thể di động. Bộ thiết bị chiếu phim tại nhà, mua 2 cái đó, cửa hàng sẽ mở rộng tầng 2 thêm một phòng chiếu phim. Không gian chiếu phim ít giá 10.000 điểm công đức miễn phí khuếch trương tương đương lời 10.000. Sau này cũng phải mua thêm, thừa dịp hiện tại có hoạt động liền mua. Nhà giàu không thiếu tiền trầm mê thế giới mua sắm, cô không khống chế nổi ấn thêm cửa hàng. Cửa hàng trang phục trước cập nhật chỉ bán trang sức nhỏ vô dụng, như cái nơ bướm hồng phấn ban đầu A Tể mua là từ đây. Bùi Diệp có đi dạo một vòng không hào hứng mua, lần này ấn tiến vào cô mới phát hiện cửa hàng trang phục đúng là quái vật lừa nạp. 100 bộ trang phục bao gồm đồ ngủ, đồ vận động, đồ mặc thường, lễ phục chính thức. Phong cách đa dạng, đáng yêu, đơn giản, hoa lệ, anh khí. Cái gì cần có đều có, giá cả từ thấp nhất 50 điểm công đức đến cao nhất 1.000 điểm công đức khác nhau. Bùi Diệp, phải biết trò chơi chó này tỷ lệ hối đoái là 10:1 không phải 1:10. Nạp tiền 10 tệ mới hối đoái được 1 điểm công đức. chuyển đổi đến thế giới hiện thực tương đương với 500 đến 10.000 xu ảo. Cô nhìn mỗi một bộ quần áo đều la hét, mua ta đi, trong một tuần giảm giá 90. Siêu ưu đãi siêu lời còn có phần thưởng nạp tích lũy. Bùi Diệp nhìn thoáng qua số dư thẻ ngân hàng của mình, nhắm hai mắt chọn toàn bộ. Mỗi ngày quả trứng A Tể Trần Nhộng chạy ngược xuôi, cô làm cha giám hộ của A Tể có thể nhẫn tâm ngược đãi con yêu. Cô không có tiền, thẻ ngân hàng có tiền nhé. Có tiền vì sao không tiêu cho A Tể? Không tiêu cho A Tể muốn tiêu cho tiểu yêu tinh nào bên ngoài? Đưa ra kết luận, sớm muộn cũng phải nạp game, nạp sớm hưởng thụ sớm, còn có thưởng tích lũy với một tuần giảm giá ưu đãi, không uổng. Cửa hàng còn hữu nghị nhắc nhở, mua đủ 100 bộ trang phục nhận tủ quần áo AI. Đừng nói 100 bộ quần áo bỏ vào, dù là 1.000 bộ quần áo nhét vào tủ quần áo AI đều có thể chứa. Không chỉ có thế, tủ quần áo còn có công năng tự động sắp xếp phân loại, không cần A Tể tự mình gấp quần áo nữa. Mua không phải cha. Thẻ ngân hàng rút đi 1/2, cô nhận lấy toàn bộ thưởng nạp tích lũy, lại đem đồ vật mua bố trí tốt. Lúc này cô phát hiện A Tể đã tắm rửa xong đi phòng bếp lầu 1 hâm đồ ăn. Nhìn A Tể trước tủ lạnh không ngừng phát ra biểu tượng tung hoa, phiền muộn tốn tiền chẳng mấy chốc mất sạch. Sao bây giờ mới về? A Tể vừa đem đồ ăn hâm nóng tới khay giữ ấm, vừa phát ra biểu cảm ủy khuất. Bùi Diệp thấy vậy liền lo lắng, chắc A Tể làm công lại bị khi dễ. A Tể hồi âm gạt đi lo lắng của cô. Gần đây lượng công việc của nó siêu cấp lớn, loay hoay chân không chạm đất, khoảng thời gian này đều sẽ về nhà muộn. Góc truyện audio.com, ta nấu cho con chút canh bồi bổ thân thể, đừng để kiệt sức. Con nhà mình sót, trong nhà thêm vài thứ tất cả đều là bất ngờ cho con. Có điều bắt đầu từ ngày mai mới có thể xem, hôm nay phải đi ngủ sớm nha. Cô đang suy nghĩ nên mua mỹ phẩm dưỡng da cho A Tể không, như mặt nạ. Mỗi ngày tăng ca thức đêm, trạng thái vỏ trứng sẽ giảm sút. Cách chương.